Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 32, công nghệ tự động đóng hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời giữa trưa nắng gắt, sau hơn 2 tiếng bận rộn, cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi. Những chiếc xe tải và xe van lần lượt rời đi. Các cụ già cũng được cô khéo léo thuyết phục quay về nghỉ ngơi, tránh nóng cả Trần Bát Nhất và Chu Chính Bình sau khi nhận đủ tiền đều vui vẻ ra mặt. Đặc biệt là chú Chu, càng nhìn Đường Khê càng thấy quý. Trong thời buổi làm ăn khó khăn, những người thanh toán đúng hẹn, không nợ nần như cô thật sự quá hiếm. Đường Khê tuổi còn trẻ, nhưng đã thể hiện sự quyết đoán, nói được làm được. Điều này còn hơn cả nhiều thương nhân già đời. Ai mà không thích làm ăn với một người như vậy chứ? Đỡ mất công, cũng không phải đau đầu. Trước khi rời đi, chú Chu tuyên bố rằng từ nay về sau, cô sẽ là đối tác ưu tiên của ông ấy. Ông ấy còn không tiếc lời khen ngợi cô ngay trước mặt. Thậm chí chú Chu còn nghĩ đến chuyện giới thiệu Đường Khê cho con trai mình. Nghe vậy, Đường Khê vừa buồn cười vừa ngượng ngùng. Cô tiễn họ ra về, rồi bước vào ngôi nhà nhỏ của mình, ngắm nhìn thành quả xung quanh. Mọi thứ bây giờ đã gọn gàng, đâu vào đấy, đúng là công sức không hề uổng phí. Nhìn kho hàng tầng 1 với hàng hóa được sắp xếp ngay ngắn, đầy đủ mọi thứ cần thiết, cùng với việc cả hai tầng đều đã lắp đặt điều hòa, căn nhà giờ đây tỏa ra cảm giác mát lạnh dễ chịu. Đinh, nhiệm vụ hôm nay, tích lũy mua 20.000 món hàng. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, phần thưởng nhiệm vụ hôm nay, một lần lựa chọn trong hệ thống cửa hàng. Đối tượng phục vụ hôm nay, Cố Hành Chu từ thời Nam Triều. Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Đường Khê, một lần lựa chọn trong hệ thống cửa hàng. Đường Khê vừa nghĩ, vừa tò mò xem, hệ thống cửa hàng là cái gì? Chỉ trong chớp mắt, trước mắt cô hiện lên một màn hình 3D khổng lồ. Đường Khê kinh ngạc không thôi, cảm thán, đúng là công nghệ cao. Cô bắt đầu dùng ngón tay lướt trên màn hình, quan sát các món đồ trong cửa hàng. Bột làm xấu, áo choàng tàng hình, một lần sử dụng kỹ thuật điều khiển mưa. Đây là cái gì thế này? Lướt qua cả đống mục, Đường Khê tìm mãi vẫn chưa thấy thứ nào hữu dụng với mình. Sau gần nửa tiếng, mắt cô sáng lên, công nghệ tự động đóng hàng. Món này hay đây, hiện tại. Cố Hành Chu mua hàng với số lượng hàng nghìn, thậm chí hàng vạn thùng. Nếu chỉ dùng sức người để đóng gói và vận chuyển thì sớm muộn gì cũng kiệt sức. Cách chương.